sau 3 ngày, viêm tâm thạch thất triệt để không có nhiệt độ, đoàn kia viêm tâm đã hoàn toàn bị Tô Trần hấp thu xong. Ngược lại là khôi phục như vậy 3 thành, không tệ. Cửu U rất kinh hỉ, lúc đầu, bởi vì Tô Trần tìm đường chết trà đạp, đoán chừng phải ngủ say 3 năm mới có thể đền bù hết thảy, khôi phục đỉnh phong. Nhưng, hiện tại lời nói, một đoàn viêm tâm liền rút ngắn rất nhiều thời gian. Hy vọng kia Vũ Thông Thiên thật sự có thể tìm tới bản cô nương cần những thiên tài kia địa bảo đi. Ngày đó, Tô Trần sở dĩ yêu cầu Vũ Thông Thiên tại trong vòng 10 ngày đưa tới Từ Ô, Tuyết Liên chờ các loại trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, trên thực tế chính là nàng yêu cầu. Chỉ cần Vũ Thông Thiên có thể đưa tới những thiên tài kia địa bảo, bản cô nương là có thể luyện chế tẩy tủy thần đan. Có tẩy tủy thần đan, tiểu tử, ngươi khôi phục lại đỉnh phong thời gian lại có thể rút ngắn thật nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, quyết định thời gian tiếp tục trôi qua. 9 ngày sau, đông đông đông, viêm tâm thạch thất bên ngoài, đột nhiên truyền đến thanh âm. Cửu U đôi mắt đẹp vui mừng, nhưng nàng không có lên tiếng, mà là đem viêm tâm thạch thất mở ra, đón lấy, nàng liền ẩn giấu đi. Tô công tử, là 7 vị thái thượng trưởng lão tìm trong đó một vị, tên là Chu Tùng Minh, hắn đánh đến mấy lần cửa đá, không có phản ứng, hắn theo bản năng đẩy một chút cửa đá. Ngạc nhiên chính là, đi vào viêm tâm thạch thất, Chu Tùng Minh thấy được xếp bằng ở trong thạch thất ở giữa Tô Trần, hắn muốn nói một tiếng, nhưng Tô Trần lặng yên không một tiếng động, một điểm động tĩnh không có. Hắn cuối cùng vẫn không có mở miệng, mà là thận trọng đem những thiên tài kia địa bảo đặt ở trong thạch thất trên bàn đá. Hắn thối lui ra khỏi thạch thất. Chu Tùng Minh rời đi thạch thất về sau, Cửu U lại xuất hiện ở thạch thất bên trong, đồng thời khởi động thạch thất cơ quan, để thạch thất một lần nữa đóng lại, khóa lại. Nàng tranh thủ thời gian hướng phía những cái kia Chu Tùng Minh đưa vào thiên tài địa bảo nhìn lại. Cái này xem xét, trong con ngươi xinh đẹp của nàng nhiều một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, coi như không tệ. Cửu U hoàn toàn chính xác kinh hỉ. Những thiên tài này địa bảo bên trong có 1.000 năm Từ Ô, 3.000 năm Hoàng Căn, 4.000 năm Tuyết Liên, 9.000 năm Thạch Nhũ, 1.000 năm Địa Tủy, 15.000 năm Thiên Y. Cùng với nàng yêu cầu không giống, cũng chính là Hoàng Căn, nàng muốn 4.000 năm, kết quả đưa tới chính là 3.000 năm, còn có Địa Tủy, nàng muốn chính là 12.000 năm, kết quả đưa tới chính là 1.000 năm. Cái này hoàn toàn ra khỏi Cửu U đoán trước. Nàng yêu cầu về yêu cầu, có thể trên thực tế, trong lòng cũng có chuẩn bị, muốn thật làm cho Vũ Thông Thiên hoàn toàn tìm đủ, mà lại năm đối đầu, quá khó. Quả thực khó như lên trời. Có thể Vũ Thông Thiên thật đúng là lên trời. Không chỉ có góp đủ, năm đều không kém bao nhiêu. Vị diện người quản lý thật đúng là năng lượng to lớn, cho dù là một cái đê võ vị diện bên trong đê võ vị diện. Cửu U có chút cảm thán, đón lấy, lại cười, có những thiên tài này địa bảo. Mặc dù không luyện được tẩy tủy thần đan, nhưng luyện thành cửu phẩm tẩy tủy thiên đan là không có vấn đề. Đối Tô Trần tiểu tử này tới nói, nhưng cũng đầy đủ. Cửu U không có chậm trễ thời gian. Sau một khắc bắt đầu, nàng liền hai tay hoạt động, cấp tốc hoạt động, rất nhanh. Một cái luyện dược đan lô xuất hiện, không phải thực thể luyện dược đan lô, mà là hồn lực ngưng tụ luyện dược đan lô. Sau đó, tay nàng pháp nhẹ nhàng, tuần tự đem những thiên tài này địa bảo ném vào luyện dược trong lò đan. Đón lấy, nàng miệng phun hỏa diễm, bắt đầu luyện dược. Phi thường nhẹ nhõm, thậm chí có loại nghệ thuật cảm giác. Dạng này một màn nếu để cho cái khác luyện dược sư thấy được, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị hù chết. Chỉ có hiểu luyện dược sư mới biết được Cửu U luyện dược tiêu chuẩn đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Thủ pháp có bao nhiêu phức tạp, đẳng cấp cao bao nhiêu, mà tại Cửu U luyện dược thời điểm, giờ phút này, tại Thái Huyền Học Viện Đài Thương Trưởng Lão Phòng, 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão đang có chút cung kính cùng kính sợ nhìn về phía người trước mắt Vũ Thông Thiên. Vũ Thông Thiên thì là đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào, có chút nóng nảy cảm giác. Không bao lâu, Chu Tùng Minh trở về. Thế nào? Vũ Thông Thiên vội vàng hỏi. Tô công tử ngay tại khôi phục thương thế, hắn nhận. Chu Tùng Minh đạo, nửa thật nửa giả, hắn đương nhiên sẽ không nói Tô Trần hiện tại ở vào hôn mê, không có một tia khí tức. Vậy là tốt rồi. Vũ Thông Thiên nhẹ nhàng thở ra, hắn là bị Tô Trần thật dọa. Cái này cửu thiên tới, hắn là dùng hết toàn lực tìm kiếm thiên tài địa bảo, phát động toàn bộ vũ gia, có thể nói là lên trời xuống đất. Đúng rồi, còn có chuyện gì, cùng chư vị thương nghị một chút. Lần này, Thái Huyền Học Viện gặp nạn, vũ gia quyết định tặng cùng Thái Huyền Học Viện 10 bộ huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, huyền thạch 1.000 viên. Vũ Thông Thiên tiếp tục nói, mặt khác, nếu như Tô công tử thương thế khôi phục, còn xin lập tức cho ta biết, vũ gia trịnh trọng mời Tô công tử tham gia nhân thần thánh thể khảo hạch. Cái này, 7 vị thái thượng trưởng lão đều kinh hãi. Huyền cấp võ kỹ trên địa cầu là cực kỳ hy hữu. Thái Huyền Học Viện bên trong, huyền cấp võ kỹ đồng dạng thuộc về Long Phượng cổ ấu. Vũ gia lại muốn duy nhất một lần tặng cùng 10 bộ, còn có huyền thạch. Cái gọi là huyền thạch trên thực tế chính là ẩn chứa linh khí nồng nặc ngọc thạch. Huyền thạch trên địa cầu là không có. 7 vị thái thượng trưởng lão cũng chỉ là nghe nói qua. Nghe nói huyền thạch là thần võ đại lục thông dụng tiền tệ. Vũ gia lại là có được huyền thạch, bởi vì Vũ Thông Thiên đã từng đi qua thần võ đại lục. Có thể coi là như thế, huyền thạch vẫn như cũ là vô cùng chân quý. Một khối huyền thạch bên trong ẩn chứa linh khí năng lượng, đều bù đắp được một cái bình thường huyền khí tông sư cảnh hậu kỳ cường giả tu luyện mấy chục năm mà thu được thiên đế linh khí A. 1.000 khối, khiến người tắc lưỡi A. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Sau một khắc, Vũ Thông Thiên rời đi, mà trên bàn gỗ thì là lưu lại 1.000 khối huyền thạch cùng 10 bộ huyền cấp hạ phẩm võ kỹ. 7 vị thái thượng trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta xem một chút, trong lúc nhất thời trầm mặc. Vũ gia chủ là bởi vì kiêng kỵ Tô công tử. Chu Tùng Minh mở miệng nói. Nhưng, Tô công tử cùng với thần Hoàng Sơn hoàng tộc người đối mặt. Chu Tùng Minh sau khi mở miệng, một cái khác lão giả thở dài. Thần Hoàng Sơn hoàng tộc, quá mạnh. Liền thần võ đại lục tại thần Hoàng Sơn hoàng tộc trước mặt, đều là con kiến. Cho nên, cái này kỳ quái. Đã như vậy, vì sao Vũ gia chủ còn như thế kiêng kỵ Tô công tử? Lấy lòng Tô công tử, chẳng lẽ không nên cùng với Tô công tử? Thái Huyền Học Viện, Cơ Linh Nhi hoàn toàn bỏ qua một bên quan hệ sao? Bằng không mà nói, một khi lần sau thần Hoàng Sơn lại đến người, hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Chu Tùng Minh không hiểu tự nói. Bất kể nói thế nào, hiện tại chúng ta Thái Huyền Học Viện cùng với Tô công tử buộc chặt lại với nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một cái khác lão giả trầm giọng nói, 10 bộ huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, lập tức sao chép vào trong viện đệ tử. Còn cái này 1.000 khối huyền thạch, toàn bộ mang đến Viêm Tâm Thạch Thất, giao cho Tô công tử. Lão giả này, tên là Tiết Lực Quy. Tiết Lực Quy là 7 vị thái thượng trưởng lão bên trong niên kỷ lớn nhất, thực lực mạnh nhất. Theo Tiết Lực Quy mở miệng, cái khác 6 cái lão giả, tất cả đều biến sắc. 1.000 khối huyền thạch, một khối không lưu lại, toàn bộ giao cho Tô Trần. Huyền thạch có thể tăng thực lực lên, giao cho Tô công tử, thực lực của hắn có thể lớn nhất tăng lên. Về phần chúng ta những người khác, ai cũng không có Tô công tử tu võ thiên phú, dùng đều là lãng phí. Tiết Lực Quy hừ một tiếng, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng, không nên nhìn đầu dây lợi nhỏ. Tô công tử nếu bị thua hoặc là về sau hao tổn, chúng ta Thái Huyền Học Viện khẳng định sẽ bị tùy ý hủy diệt. Mà nếu như Tô công tử quật khởi, như vậy, Thái Huyền Học Viện thậm chí có được xông ra địa cầu, tiến về thần võ đại lục cơ hội. Bởi vì Tô công tử, chúng ta vô cùng nguy hiểm, nhưng không phải là không một cái kỳ ngộ. Cái khác 6 vị lão giả trầm hơn mặc, nhưng đã đều gật đầu đồng ý. Mà giờ khắc này, trên bầu trời Thái Huyền Học Viện hư không bên trong, Vũ Thông Thiên đúng là rất cung kính quỳ ở nơi đó, cực kỳ khẩn trương và e ngại mà nói, tiểu thư, huyền thạch cùng võ kỹ còn có thiên tài địa bảo, đã giao cho Thái Huyền Học Viện cùng Tô Trần.

Cửu U thanh âm lớn một chút. Cái này ba loại lực lượng hoàn toàn chính xác trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần ngươi có thể làm được một sự kiện. Chuyện gì? Gánh chịu huyền khí chính là đan điền. Gánh chịu hồn lực chính là thần hồn thức hải. Gánh chịu thân thể lực lượng chính là nhục thân. Chỉ cần ngươi có thể làm được đan điền, thần hồn thức hải, nhục thân làm một thể. Như vậy, ba loại lực lượng cũng liền một thể. Cửu U, ngươi không có phát sốt a? Tô Trần trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Ngươi cái này tư duy quả thực khai thác đáng sợ a. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Đan điền, thần hồn thức hải, nhục thân làm một thể, không phải là không được, từng có người làm được qua. Cửu U càng ngày càng nghiêm túc, chỉ cần ngươi có thể làm được, như vậy, về sau, của ngươi nhục thân lực lượng linh hồn, huyền khí lực lượng, ba chính là cùng một chỗ. Nếu như ngươi dùng nắm đấm điên cuồng nện thời điểm, trực tiếp có thể điều lấy lực lượng linh hồn cùng huyền khí lực lượng chuyển hóa thành nhục thân lực lượng, đều tăng thêm tại trên nắm tay, ngươi có thể ngẫm lại uy lực lớn bao nhiêu. Nếu như ngươi muốn dùng lực lượng linh hồn đến công kích, đồng dạng có thể điều lấy nhục thân lực lượng cùng huyền khí lực lượng đến tăng thêm. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi làm được, về sau lúc chiến đấu, chính là không phải một, một, một, mà là một cộng một cộng. Đã tâm động, như vậy, từ hôm nay trở đi, trước tu luyện thần tán đi. Thần tán là cái gì? Cửu U, ngươi đến thật a? Tô Trần sợ ngây người. Ta chưa từng nói đùa. Cửu U thanh âm đột nhiên lại ngưng trọng lên. Thần tán là chư thiên vạn giới quỷ dị nhất công pháp. Ngươi tu luyện bộ công pháp kia, có thể đem đan điền của ngươi tiêu tán, đem ngươi linh hồn thức hải tiêu tán, đem ngươi nhục thân tiêu tán. Tu luyện thành công về sau, ngươi cả người liền sẽ chỉ còn lại một cái xác ngoài cùng một đoàn tư duy. Còn lại nhục thân lực lượng linh hồn, huyền khí lực lượng đều sẽ hiện ra một loại hỗn độn trạng thái. Chỉ cần ngươi tu luyện thần tán sau khi thành công, là có thể bắt đầu chính mình tạo nên một cái có thể đồng thời gánh chịu ba loại lực lượng, thần phù. Tô Trần ước chừng trầm mặc hơn 10 hô hấp, mới mở miệng. Cửu U, ta hỏi lần nữa, ngươi xác định chính mình thật không phải là nói đùa? Không phải. Tô Trần lại trầm mặc. Trên trăm cái hô hấp về sau, hắn lại hỏi, Cửu U, ngươi liên tục xác định một chút, ngươi không phải nói đùa. Không phải. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, Tô Trần hỏi 10 lần, đạt được trả lời đều là giống nhau. Cửu U hoàn toàn chính xác không phải nói đùa. Mà ngày đó, Tô Trần tựa như là choáng váng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không phải tu luyện, chính là suy nghĩ, suy nghĩ. Lại suy nghĩ, ngày kế tiếp, ta đáp ứng, mặc dù ta cảm thấy Cửu U ngươi nói cực kỳ không đáng tin cậy, có thể ngươi cấu tạo cái chủng loại kia gánh chịu ba loại lực lượng thần phù, quá có lực hút, ta quyết định thử một lần. Tô Trần ngưng tiếng nói, nhắc nhở một câu, mặc dù ta nói đều là thật, nhưng, theo ta được biết, thất bại xác suất cũng là có, hơn nữa còn không nhỏ, mà một khi thất bại, hậu quả ngươi hẳn phải biết, còn nguyện ý nếm thử sao? Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, tê liệt, muốn thật thành công, thực lực của ta có thể tại hiện tại cơ sở bên trên, một chút tăng vọt gấp 10, gấp trăm lần a. Tô Trần liếm môi một cái, khắp khuôn mặt là điên cuồng thần sắc. Cửu U không nói gì nữa, mà là ngón tay hướng phía Tô Trần trên đầu một điểm. Thần tán tất cả tu luyện tin tức liền trực tiếp tụ tại Tô Trần trong óc. Tiếp xuống 3 ngày, Tô Trần giống như cây già, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ngày đầu tiên, hắn không hề có sự khác biệt. Nhưng, bắt đầu từ ngày thứ 2, rõ ràng, khí tức của hắn một ngày so một ngày mờ nhạt. Ước chừng đến 10 ngày sau, trên người hắn hết thảy khí tức đều biến mất, thậm chí, giống như là người chết đồng dạng. Không có huyết khí cùng sinh cơ. Ngày thứ 11, Tô Trần mở mắt, ta thành công. Hoàn toàn chính xác thành công. Chỉ còn lại tư duy cùng xác ngoài. Cửu U hỏi, rõ ràng, nàng một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập kinh hỉ, ngạc nhiên, chờ mong, hiếu kỳ vân vân. Hoàn toàn chính xác chỉ còn lại tư duy cùng tầng này xác ngoài. Tô Trần trầm giọng nói, thật kỳ diệu. Ta cảm giác mình bây giờ tựa như là một cái đựng đầy nước khí cầu. Chỉ cần có ai đâm một chút ta, như vậy, ta liền sẽ tiêu tán, chảy xuôi. Đừng nói nhảm, chúng ta bây giờ ra ngoài. Cửu U hít sâu một hơi. A, ra ngoài. Nói thật, giờ phút này, ta chính là một tên phế nhân, một chút thực lực không có. Ta hiện tại ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì? Tô Trần cười khổ nói. Mặc dù hắn sắc ngoài vẫn tương đối cứng rắn, thế nhưng không dùng a. Hắn giờ phút này, đích thật là phế nhân, triệt để phế nhân. Liền huyền khí luyện khí cảnh tiền kỳ cũng không bằng. Có lẽ rất nguy hiểm, có thể ngươi phải đi. Cửu U trịnh trọng nói, ngươi đã đem đan điền của mình, nhục thân, thần hồn thức hải đều tiêu tán. Cũng chính là bước đầu tiên ngươi đã hoàn thành, hiện tại là bước thứ hai, tức tạo thần phù. Tạo thần phù cần vật liệu cùng dựa vào, chấn bia tháp cũng không tệ, lấy chấn bia tháp làm chủ vật liệu kiến tạo ngươi thần phù. Và chấn bia tháp, liền có, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tô Trần mở to hai mắt nhìn, hối hận, đều hối hận chính mình thư cửu u. Ta không có hồ ngôn loạn ngữ. Thái huyền học viện chấn bia tháp là vực ngoại chi vật, mà lại, chấn bia tháp bản cô nương vậy mà nhìn không thấu, đủ để chứng minh nó là trí cường bảo bối, dùng để làm ngươi thần phụ tài liệu chính, không thể tốt hơn. Chấn bia tháp lớn như vậy, làm thế nào thần phụ tài liệu chính? Tô Trần sạm mặt lại, chỉ cần là chân chính bảo bối, đều có thể tùy ý thu nhỏ phóng đại. Cửu U không quan trọng mà nói, ngươi chỉ cần trở thành chấn bia tháp chủ nhân, ngươi tâm niệm vừa động, nó liền sẽ tiến vào trong cơ thể của ngươi. Thật, Tô Trần giống như là nghe thiên thư đồng dạng. Thật, Cửu U gật đầu, vậy liền xuất quan. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, mà Cửu U thì là giấu ở Tô Trần quần áo trong tay áo, tạm thời, thần phụ không có lập, nàng không có chỗ để đi. Chỉ có thể trốn ở Tô Trần trong tay áo. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, không chỉ có là ngươi đang liều mạng, bản cô nương cũng tại liều mạng. Nếu như ngươi không có từ tạo thần phù thành công, bản cô nương cũng sẽ không có chỗ ở. Mà bản cô nương nếu như không có chỗ ở, sẽ chết. Cửu U đột nhiên lại nói, thật hay giả, những người khác thần hồn thức hải ngươi cũng không thể ở. Ngươi cứ nói đi. Thần hồn của ngươi thức hải rất đặc thù, ta mới có thể ở, cái khác, chỉ ít trên địa cầu, không có người nào thần hồn thức hải chịu nổi ta. Ngươi đúng là điên. Tô Trần quả thực im lặng, Cửu U đây cũng quá điên cuồng, lắc lư chính mình phế đan ruộng, linh hồn thức hải, nhục thân, vậy liền coi là, mấu chốt, chính nàng cũng dựng vào. Nếu tạo thần phù thất bại, chính là một thi hai mạng A. Cho nên, ngươi nhất định phải thành công, không phải, bản cô nương làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Và, ta còn làm quỷ không buông tha ngươi đây, là ngươi lừa phỉnh ta có được hay không? Tô Trần bó tay rồi, nhưng, áp lực cũng là không nhỏ, đây là tại siếc DJ A. Sau nửa canh giờ, toàn bộ Thái Huyền học viện lập tức oanh động, Tô Trần xuất quan. Đây là một, Tô Trần trở thành phế nhân, đan điền biến mất. Suy yếu một trận gió đều có thể thổi ngã. Đây là tất cả học sinh tận mắt nhìn thấy. Bảy vị thái thượng trưởng lão càng là vì bảo hộ Tô Trần mà vây quanh Tô Trần, không cho bất kỳ một cái nào học sinh tới gần. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Tô Trần đích thật trọng thương trở thành phế nhân. Giờ phút này, Thăng Long Các. Mới xây Thăng Long Các so dĩ vãng càng thêm khí phái. Gần nhất 1-2 tháng, nội viện những học sinh này càng ngày càng cố gắng tu luyện, bởi vì đều bị ngày đó Tô Trần, Vũ Dục, Cơ Linh Nhi, Cơ Chấp bọn người kích thích. Trở thành phế nhân sao? Nói như vậy, ta có phải hay không có cơ hội vì đệ ta báo thù đâu? Thăng Long Các bên trong một gian trong lầu các, một người mặc màu xanh lam cẩm phục, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử tự lẩm bẩm. Hắn tên Ngao Trương. Ngao Hồng ca ca, ngoại trừ Ngao Trương, còn có cái khác rất nhiều học sinh, nhất là nội viện một chút thiên tài. Khi biết Tô Trần đã là phế nhân về sau, cũng nhìn không được nhiều một chút tâm tư.

Tiết Lực Quy nhìn thật sâu Dương Hoàng một chút, không có đồng ý, cũng không có không đồng ý. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Chu Tùng Minh, Bàng Lâm bọn người.